Võng du đại tướng sư, chương 271 giết người 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy này bạo lực một màn ai, kể cả đứng ở một bên xem trận chiến tái hạng vũ cùng không hư công tử đồng loạt không tự cảm thấy giật cả mình. Sau đó, toàn bộ thế giới yên tĩnh, hai người này phảng phất chúng rồi Medusa nhìn chăm chú bình thường, cái cổ hơi duỗi ra, con ngươi hướng ra phía ngoài lồi, miệng mở ra hầu như có thể nhét dưới một viên trứng ngỗng, liền trong cổ họng cái lưỡi đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng, liền duy trì như vậy tư thái hóa đá ở tại chỗ cũng không nhúc nhích. Hai người bọn họ không phải ngày thứ nhất chơi cái trò chơi này, cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy Tả Dương ra tay. Không hư công tử lần gần đây nhất nhìn thấy Tả Dương là ở hắn mới vừa chừng 10 cấp thời điểm, mà tái hạng vũ lần gần đây nhất nhìn thấy nhưng là Tả Dương mới vừa gia nhập Di Hoa cung thời điểm. Nếu là muốn theo, đè tự nhiên thiên đi toán lời nói, thực khoảng cách hiện tại cũng không tính quá lâu, dù sao cái trò chơi này open server cũng không thời gian bao lâu ni. Thế nhưng Tả Dương này vừa ra tay, ngay lập tức sẽ cho bọn hắn phảng phất đã qua một cái thế kỷ cảm giác. Nếu như không phải quá một cái thế kỷ lâu như vậy, một thực lực cá nhân như thế nào sẽ trưởng thành đến loại này có thể gọi biến thái, trình độ, rõ ràng mọi người đều là cùng nhau chơi đùa trò chơi, có thể lợi dụng thời gian cũng đều không khác mấy, tại sao bọn họ cùng Tả Dương sự chênh lệch lại có thể đạt đến loại này hoàn toàn không nhìn thấy đuôi xe đèn trình độ. Vì là Mao A, làm len sợi A đây là... Thân thể hai người tuy rằng không nhúc nhích nhưng trong lòng chính chịu đựng khó có thể tưởng tượng sóng to gió lớn, đã chết rồi tùy tiện ngoạn ngoạn trò chơi trải nghiệm cực sai, hai người bọn họ thành tựu khán giả thực cũng không tốt hơn chỗ nào, chỉ cảm giác mình tiêu hao thời gian dài như vậy, này trò chơi tất cả đều chơi đến cầu trên người. Càng là tái hạng vũ, lúc trước bởi vì kiền vật nữ vương cái kia lời nói, gần nhất hắn nhưng là liều mạng đang luyện level làm nhiệm vụ đây, hơn nữa nhà của hắn cảnh cũng không sai, ở trong game tập trung vào cũng không nhỏ. Nhưng bây giờ nhìn lên, những người tinh lực cùng tiền tài tập trung vào là cái rắm gì nha? Một mặt khác, ngươi nói thế nào, cũng muốn tỉ thí một chút sao? Tả Dương ung dung giải quyết đi tùy tiện ngoạn ngoạn, hiện tại đã hư mắt nhìn về phía tái hạng vũ thản nhiên nói. Muốn tỉ thí lời nói phải nắm chặt ta còn có rất nhiều sự muốn làm, không có thời gian cùng ngươi tại đây hao tổn. Ây, tái hạng vũ cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần lại, thân thể lại là ứng kích tính run lên một cái, mới tương đương có tự mình biết mình lúng túng nói rằng. Ta hiện tại còn không phải là đối thủ của ngươi, sau đó có thời gian ta gặp tìm được ngươi rồi. Sau đó ngươi có thời gian thời điểm, ta có thể chưa chắc có thời gian. Tả Dương gật gật đầu thoáng do dự một chút lại hỏi. Vừa nãy ta giết người này, ngươi quản hắn gọi huấn luyện viên, các ngươi đều là trong quân doanh người chứ? Hơn nữa nếu như ta không đoán sai lời nói, nên vẫn là một cái nào đó đặc thù cơ quan đặc chủng nhân viên chứ. Làm sao ngươi biết, tái hạng vũ cả kinh theo bản năng hỏi ngược lại, có điều nói xong hắn liền lại cực kỳ cảnh giác nói. Thật không tiện, này thuộc về quốc gia cơ mật ta không có quyền nói, ngươi cũng không có quyền biết. Vậy ta coi như ngươi thừa nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương ngược lại cũng không cảm thấy câu trả lời này có vấn đề gì, chỉ là cười cợt tiếp tục nói. Trò chơi quy trò chơi, ta tin tưởng hắn tìm đến ta tuyệt đối không chỉ chính là đánh với ta một chiếc đơn giản như vậy, cho tới đến cùng chính là cái gì ta nghĩ ngươi khẳng định cũng sẽ không nói, nếu như vậy ta cũng sẽ không hỏi, có điều. Ta nghĩ nhường ngươi giúp ta cho hắn mang cái lời nói. Nói cái gì, tái hạng vũ kinh ngạc hỏi, đồng thời nhưng trong lòng là đối với Tả Dương. Sức quan sát, cực kỳ khiếp sợ, thậm chí tái hạng vũ cũng không biết năng lực này có nên hay không gọi là... Sức quan sát dù sao chỉ dựa vào sức quan sát có thể không cách nào làm được xem Tả Dương như vậy vẻn vẹn chỉ là mấy cái đối mặt liền thu được nhiều như vậy tin tức. Hơn nữa cứ việc tùy tiện ngoạn ngoạn trước khi tới chính miệng đã nói, hắn chỉ là bởi vì trên hoang đảo sự tìm đến Tả Dương cái này. Học sinh tiểu học, báo thù, nhưng trước lúc này, hắn cũng đồng dạng nhắc qua cái kia. Cho hắn đồng dạng cảm giác, người cùng với người kia đã nói với hắn cái kia vài câu. Mơ hồ, lời nói, tùy tiện ngoạn ngoạn là hạng người gì, tái hạng vũ là biết đến. Nếu như không phải người kia để lại cho hắn cực kỳ đặc thù ấn tượng, đồng thời để hắn trước sau không cách nào tiêu tan, hắn là kiên quyết không thể nhớ tới như thế rõ ràng, dù sao chết ở trong tay hắn người, không có mấy trăm cũng có mấy chục. Bởi vậy, tùy tiện ngoạn ngoạn như vậy chấp nhất định phải tìm đến Tả Dương, tuyệt đối không thể nói cùng. Người kia, những câu nói kia, không hề có một chút quan hệ. Cũng chính là bởi vậy, nghe được Tả Dương nói như thế, tái hạng vũ khiếp sợ sau khi, đã cảm thấy Tả Dương có chút đáng sợ, thậm chí đều không dám nhìn thẳng hắn, chỉ cảm giác mình trong lòng bí mật bất cứ lúc nào cũng có thể bị dò xét sạch sành sanh. Ngươi liền nói cho hắn một câu nói, giết người 99, báo ứng đến lúc đó muốn thua tay. Tả Dương cười nhạt một tiếng, ngữ khí nhưng cực kỳ trịnh trọng nói. Cái gọi là, giết người 99, báo ứng đến lúc đó muốn thua tay, đây là từ cổ chí kim đao phủ thủ bên trong truyền lưu một câu châm ngôn tổ huấn. Trên thực tế, thời cổ đao phủ thủ thu vào vẫn là tương đối khả quan, không chỉ mỗi lần giết người đều có thể thu được quan phủ phân phát tiền thưởng, có chút tội nhân thân thuộc nếu như có một ít thỉnh cầu lời nói, còn có thể cho đao phủ thủ bìa một chút tiền lì xì, bởi vậy cuộc sống của bọn họ tuyệt đối muốn so với người bình thường giàu có rất nhiều. Thế nhưng coi như vậy, hầu như sở hữu đao phủ thủ cũng đều tuần hoàn cái này tổ huấn, một khi giết đủ 99 người, liền sẽ lập tức thu tay lại về hưu. Làm như vậy không phải không có lý. Từ Tả Dương người thầy tướng này truyền nhân góc độ đến xem lời nói, cái này tổ huấn sản sinh nguyên nhân chủ yếu là sát khí. Thiên đạo chú ý một cái nhân quả có báo, chỉ cần giết người thì sẽ có báo ứng, bất luận chính mình là người nào, giết lại là người nào, lý do có bao nhiêu giữa lúc 99 cái nhân mạng chính là sát khí ngưng tụ cực hạn, nơi này có thể mang thân thể cho rằng một cái sát khí lọ chứa to lớn nhất dung lượng chính là 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi giết người quá bách mấy, sát khí thì sẽ mãn mà tràn ra, đồng thời đã xảy ra là không thể ngăn cản, do đó trực tiếp ảnh hưởng đến một người mệnh lý, chịu đựng khó có thể tưởng tượng thiên đạo báo ứng. Hơn nữa này báo ứng đến cực mãnh liệt, chắc chắn vận rủi liên tục, đoạn từ tuyệt tôn, không chết tử tế được. Những người đao phủ thủ từng trải qua một số không tuân thủ tổ huấn đồng hành thảm trạng, tự nhiên là đối với tổ huấn thâm tin không nghi ngờ, cực ít có người có can đảm bí quá hóa liều, dù sao, dù cho có lại nhiều tiền, cũng phải có mệnh hoa mới được không phải sao. Mà Tả Dương lần thứ nhất nhìn thấy tùy tiện ngoạn ngoạn thời điểm, cũng đã nhìn ra người này trên người sát khí sắp đến cực hạn, chỉ là hai người không chút nào có liên quan, không muốn quản việc không đâu thôi. Này lần thứ hai gặp mặt tùy tiện ngoạn ngoạn tương lại có một số khác biệt. Hắn mệnh cung, ấn đường, nơi dồi dào một luồng nồng nặc hắc khí, mà cỗ khói đen này lại cùng những người vốn là tồn tại sát khí quấn quýt nhau kéo dài không dứt, đây chính là cái cực kỳ nghiêm trọng vấn đề lớn, liền tham chiếu tùy tiện ngoạn ngoạn tương, Tả Dương lập tức suy đoán đến xuất hiện tình huống như thế chỗ mấu chốt. Người này, chỉ sợ lập tức liền muốn trăm người chém. Nếu là thật đi ra bước đi này, hắn không những mình không chết tử tế được còn đem gây họa tới tử tôn người nhà. Nếu thay đổi là người khác giết người phá bách trên căn bản đã không thể xem như là cá nhân, mà là xúc sinh, lợi hại đến đâu báo ứng cũng là đáng đời, thế nhưng ở hiểu rõ tùy tiện ngoạn ngoạn thân phận sau khi Tả Dương suy đi nghĩ lại, nhưng thủy chung không làm được trơ mắt nhìn như thế một vị chiến đấu anh hùng tao này ác báo, không được chết tử tế. Bởi vậy, hắn cuối cùng vẫn là quyết định cho tùy tiện ngoạn ngoạn nhắc nhở một chút, điều này cũng có điều là dễ như ăn cháo thôi. Giết người 99, báo ứng đến lúc đó muốn thu tay. Lời này có ý gì? Tái Hạng Vũ một mặt nghi ngờ hỏi. Người mau chóng thay ta chuyển cáo hắn chính là, hắn nghe liền biết ta đang nói cái gì. Tả Dương cực kỳ nghiêm túc nói. Há, được rồi, Tái Hạng Vũ trong lòng tuy rằng vẫn còn có chút kinh ngạc nhưng thấy Tả Dương cũng không giống như là đang nói đùa, cũng không có lại nói nhiều cái gì, gật đầu đáp ứng. Ngươi không sao chứ, không có chuyện gì ta đi rồi. Tả Dương cũng là gật gật đầu, xoay người liền muốn bắt chuyện không hư công tử rời đi. Chờ một chút, Tái Hạng Vũ nhưng vào lúc này lại gọi hắn lại. Còn có việc, Tả Dương dừng bước lại, quay đầu lại hỏi nói. Chỉ là một điểm việc tư. Tái Hạng Vũ trong nháy mắt lại trở nên nhăn nhó lên, chẳng biết vì sao Tả Dương lại còn từ trên mặt của hắn nhìn thấy vài tia tan nát cõi lòng mùi vị. Như vậy hự vài tiếng, người này rốt cục ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tả Dương, trong ánh mắt nhưng lập lòe Tả Dương trước chưa từng thấy nghiêm túc, chỉ nghe hắn cắn răng nói rằng. Có một việc ta nhất định phải muốn nói rõ với ngươi, ngươi cho ta cẩn thận nghe, Thiên Dư nàng yêu thích ngươi, mà ngươi nếu là Thiên Dư yêu thích nam nhân, liền nên có một người đàn ông nên có dáng vẻ, vì lẽ đó sau đó ngươi tốt nhất cho ta khiêm tốn một chút, không muốn sẽ cùng những khác nữ sinh trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu là dám đả thương Thiên Dư tâm, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Cái gì? Tả Dương nghe một mặt choáng váng. Thiên Dư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Dư là người nào? Ta như thế nào cùng những khác nữ sinh trêu hoa ghẹo nguyệt. Hơn nữa ta liền Thiên Dư là ai cũng không biết, làm sao liền tổn thương nàng tâm. Không muốn cho ta giả ngu, Tái Hạng Vũ ánh mắt sáng quắc nhìn hắn tiếp tục nói. Ta có tự mình biết mình, ở cái trò chơi này bên trong thời gian ngắn ta hẳn là không thể đánh bại ngươi, có điều ngươi cũng không muốn quá mức không có sợ hãi, không sợ nói cho ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, giả như ngươi có dù cho một tia thả lỏng, ta bất cứ lúc nào đều có khả năng gắng sức đuổi theo, sau đó ngay ở trước mặt Thiên Dư đánh thắng ngươi, một lần nữa đem Thiên Dư tâm đoạt lại. Huynh đệ, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Tả Dương một mặt nhức giái hỏi, còn ra vẻ ngốc, Thiên Dư làm sao sẽ thích như ngươi vậy khốn nạn. Tái Hạng Vũ tức đến nổ phổi mắng, mẹ nó ta còn giả nai, đầu tiên ngươi thế nào cũng phải nói cho ta ngươi nói cái này Thiên Dư là ai chứ. Ta liền nàng là ai cũng không biết được chứ. Tả Dương cũng là một trận phát điên, này rời ạ, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Ta bất luận ở trong game vẫn là ở hiện thực bên trong luôn luôn giữ mình trong sạch được chứ. Làm sao liền nhiễm phải loại này màu hồng phấn xịt căng đan, người này làm len sợi a, sẽ không nhận lầm người chứ. Ngươi lại còn không biết tên thật của nàng, Thiên Dư ở trong lòng ngươi đến cùng là vị trí nào? Ngươi lẽ nào liền không có chút nào quan tâm nàng sao? Tái Hạng Vũ phẫn nộ nhìn Tả Dương, nắm chặt nắm đấm hàng loạt pháo tự phát sinh một chuỗi chất vấn. Tốt lắm, ngươi cho ta nhớ rõ, Thiên Dư nàng tên đầy đủ Lâm Thiên Dư, ở trong game các ngươi cũng gọi nàng kiền vật nữ vương, lần này ngươi biết là ai, ta xem ngươi còn làm sao tiếp tục giả ngu. Lâm Thiên Dư, kiền vật nữ vương, yêu thích ta, chấm, nghe được danh xưng này, Tả Dương triệt để bối rối, này rời ạ, đều cái nào cùng cái nào a đây là. Không nên nói hắn cùng kiền vật nữ vương nếu có quan hệ gì, làm sao cũng có thể là tử địch chứ. Hai người tổng cộng liền gặp hai lần, Tả Dương liền giết nàng hai lần, hơn nữa hai lần đều từ trên người nàng tuôn ra có giá trị không nhỏ cực phẩm trang bị. Này rời ạ, cũng đã gần muốn cùng thù giết cha gần đủ rồi đi, yêu thích ngươi muội a yêu thích. Ha ha, không lời nói chứ. Vậy ta liền sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Ngươi có biết ngươi vừa nãy giết người là ai? Tái Hạng Vũ cười gằn một tiếng, tự hỏi tự đáp. Hắn không chỉ là huấn luyện viên của ta, vẫn là Thiên Dư cha ruột. Hay là ở trong game ngươi rất lợi hại, không ai có thể trừng phạt ngươi, nhưng ngươi cũng không muốn quá mức tự tin, nếu ngươi thật sự dám làm tổn thương Thiên Dư, lấy thân phận của hắn cùng chức quyền, muốn tra ra ngươi thân phận thực sự dễ như ăn bánh. Thiên Dư phụ thân, này rời à, cũng thật là thù giết cha a, có muốn hay không như thế phối hợp ý nghĩ của ta lão Thiết. Tả Dương giờ khắc này đã là hai mặt choáng váng, nói chung, nên nói ta đều nói xong, ngươi tự lo lấy đi cáo từ. Tái Hạng Vũ thấy Tả Dương dáng dấp tự nhận vì là cảnh cáo của chính mình đưa đến nên có tác dụng, cuối cùng lại nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, lập tức hừ lạnh một tiếng, mang theo một mặt tan nát cõi lòng vẻ mặt triển khai khinh công nhanh chóng rời đi. Này, ngươi đừng đi a, Tả Dương phục hồi tinh thần lại, vội vã muốn gọi lại hắn hỏi rõ sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Tái Hạng Vũ đi ý đã quyết căn bản không cho Tả Dương bất kỳ cơ hội nói chuyện, cuối cùng để cho Tả Dương một đạo càng đi càng xa cô đơn bóng lưng, cái này bóng lưng phảng phất tự mang BGM. Ta cho ngươi cuối cùng thương yêu là tay thả ra, đem yêu thu vào trước ngực bên trái túi áo. Này rời ạ, Tả Dương chỉ cảm thấy tâm thật mệt không nhịn được muốn bạo cú chửi tục. Bên cạnh Không Hư công tử nhưng là một mặt ước ao ghen tị lẩm bẩm nói rằng. Ai, đại thần chính là đại thần, kiền vật nữ vương như vậy nữ thần cấp lại không nói, thuận tiện liền nhạc phụ đại nhân đều đồng thời thu thập, ta lúc nào có thể xem đại thần như thế yêu tú a, cấp lại ngươi muội. Nhạc phụ ngươi muội, đi theo ta, chấm, Tả Dương tức giận trợn mắt khinh bỉ quay đầu liền hướng thủy tinh cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa đi đến. Ai, đại thần, ngươi thật giống như đi nhầm phương hướng, chúng ta muốn đi ra ngoài lấy đi bên này. Không Hư công tử phân rõ một hồi phương hướng, vội vã nhắc nhở. Tại sao muốn đi ra ngoài? Tả Dương cũng không quay đầu lại hỏi ngược lại. Nhưng là, vừa mới cái kia ông lão không phải không để chúng ta tiếp tục đi vào trong sao? Không Hư công tử sửng sốt một chút nghi ngờ nói. Ông lão kia hiện tại ở đâu? Tả Dương lại hỏi, vừa nãy không phải là bị đại thần ngươi cho, dọa đi rồi sao? Không Hư công tử đáp. Vì lẽ đó hiện tại không phải không ai can thiệp nữa chúng ta sao, ngươi còn quản ông lão kia làm gì? Tả Dương chuyện đương nhiên hỏi, ây, Không Hư công tử lúc này mới rốt cục phản ứng lại, bỗng nhiên tỉnh ngộ đạo. Còn bà nó ta mới phản ứng được đại thần ngươi là trời vừa sáng đã nghĩ thật muốn như thế làm tinh chứ? Bàn cờ này dưới thật to lớn, cách chương.